Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730, chương 729 Minh Châu Tháp. Cúp điện thoại, Bella vẫn như cũ là tay trái tiểu Kitty, tay phải tiểu Elsa. Trong bao cất giấu Sakura Dragon trang điểm, nàng muốn mang theo mấy tiểu tử kia đi trước khách sạn nghỉ ngơi, điệu thấp không phải là giả nghèo. Đều ngồi tư nhân phi cơ tới, liền không cần thiết đi trụ bình thường khách sạn, nàng vào ở chính là Hương Giang bên này. Hoặc là nói cũng là toàn thế giới tối cao nhân tạo kiến trúc. Minh Châu Tháp này tòa cao chọc trời đại lâu so Khalifa Tháp cao 200 mét. So Empire State cao ốc cao 600 mét. Là trước mặt danh xứng với thực thế giới đệ nhất cao, Minh Châu Tháp từ châu Á chứ danh nhà công nghiệp, Triệu Long Cơ bỏ vốn to kiến tạo. Nghe nói giá trị chế tạo cao tới 6500 triệu đô la, Bella ôm hài tử vào cửa thời điểm. Còn ở cửa thấy được Triệu Long Cơ to lớn poster. Từ Sanen bên kia đem lão bản poster dán đến thế giới các nơi. Cũng đạt được rộng khắp khen ngợi sau. Một ít xí nghiệp lớn đại tập đoàn cũng sôi nổi noi theo. Phương diện này làm được tương đối thành công chính là Tony Stark. Phía trước Tony Stark ảnh chụp cơ bản đều dừng lại ở tình ái tin tức thượng. Hiện tại xem như thay đổi rất nhiều, trước mắt cái này Triệu Long Cơ cũng chuẩn bị noi theo. Bella tấm tắc ra tiếng. Vị này Triệu tiên sinh nhan giá trị thật sự là không như thế nào, người này mặt ngoài là cái thành công thương nhân, ngầm vẫn là SHIELD hội đồng bảo an một viên. Cũng coi như là đối thế giới thế cục có hết sức quan trọng ảnh hưởng nhân vật, Bella cùng bên này. Không nhiều ít nghiệp vụ lui tới, nàng cũng không phụ trách cụ thể sự vụ. Lúc này giống như là bình thường lữ khách giống nhau. Vào ở Minh Châu Tháp thứ 90 tầng, phóng hảo tự mình đồ vật. Nghỉ ngơi một hồi, mang theo tiểu gia hỏa nhóm ăn một đốn đồ ăn Trung Quốc. Lúc sau mấy người liền ra đại lâu đi Hải Dương quán xem gấu trúc, đi thang máy thời điểm. Một cái mang theo một nam một nữ. Hai cái tiểu hài tử người da trắng nữ tử đem nàng đánh giá vài lần. Tựa hồ ở hồi ức tên, Bella cũng cảm thấy nữ nhân này có điểm quen mắt. Người là Hop. Lúc trước San Francisco động đất thời điểm nàng gặp qua nữ nhân này. Nhớ mang máng đây là Hop. Sawyer vợ trước. Cũng chính là đại hung nữ Heather nhị bác gái. Bất quá nàng không biết đối phương tên. Cũng không biết đối phương hiện tại cùng Hop quan hệ. Cho nên ở xưng hô phương diện có điểm trần trờ, nữ nhân tươi cười đầy mặt. Cũng đối nàng vươn một bàn tay. Ta cùng Hop phục hôn. Sarah, Sawyer, đây là con của chúng ta, nàng giới thiệu chính mình hai đứa nhỏ. Bella bên này cũng giới thiệu tiểu Kitty cùng tiểu Elsa, Sakura Dragon liền tính. Người thường là nhìn không tới loại này thần thoại cấp sinh vật, Bella sắc mặt có điểm cổ quái. Nhớ mang máng to con Hop cũng là đi đến nào sụp đến người ở đâu vật. Nàng có thật không tốt dự cảm. Lúc này Cường cười nói. Hop đâu? Hắn cũng tới. Sarah biết Soan ra cùng Sawyer ra quan hệ vẫn luôn không tồi. Nàng không nhiều ít kiêng kỵ. Rất thống khoái mà nói. Ở trên lầu cùng vị kia Triệu lão bản nói công tác đâu. Hắn tiếp cái tư sống. Giúp bên này thiết kế một cái an bảo phương án. Việc này xuất hiện phổ biến. Đừng nói Bella cùng ngoại giao an toàn cục không quan hệ. Cho dù có quan hệ, nàng cũng vô pháp ngăn trở đặc vụ ở cuối tuần thời gian làm tư sống. Ở biết được Sarah cũng là muốn mang hài tử đi xem gấu trúc sau, các nàng liền cùng nhau hành động. Cuối tuần thời gian mang theo hài tử tới xem gấu trúc người không ít. Bella cấp hai cái tiểu gia hỏa một người đeo đỉnh đầu gấu trúc mũ, đi theo đám đông hướng trong đi. Gấu trúc xác thật đỉnh hảo ngoạn. Bella mang theo hài tử đi qua thời điểm, vừa lúc nhìn đến hai chỉ gấu trúc dưới tàng cây hắc hắc hắc mà thân thiết. Thình lình từ trên ngọn cây lại lăn xuống một con gấu trúc. Cái này buồn cười trường hợp nhưng không có Bella âm thầm gian lận. Ba con gấu trúc mộng bức trường hợp làm nàng trực tiếp cười ra tiếng tới. Hai cái tiểu gia hỏa xem không hiểu này sau lưng hàm nghĩa. Chỉ là cảm thấy lăn xuống kia chỉ gấu trúc xuẩn manh xuẩn manh. cũng đi theo một trận nhạc a, nếu các ngươi chủ nhật cũng hồi nước Mỹ nói. Đến lúc đó có thể ngồi ta phi cơ cùng nhau đi, trở lại khách sạn. Bella cùng Seren một nhà cáo biệt, xuất phát từ lễ phép. Nàng đưa ra có thể dùng phi cơ đưa bọn họ người một nhà trở về. Nhưng Seren lấy to con ở bên này còn có công tác vì danh. Cự tuyệt, có việc tùy thời liên hệ ta. Kitty, Ensa, cùng Seren Aji nói tái kiến, cùng Seren một nhà tách ra. Bella mang theo hai đứa nhỏ về phòng nghỉ ngơi, tiểu Ensa đã mệt quá ngủ rồi. Kitty nhưng thật ra hứng thú bừng bừng mà muốn xem võng nghiện thiếu nữ Long chơi game, đối mặt các. Nàng hai cái hùng hổ lên án công khai. Sakura Dragon càng lặp lại cường điệu chính mình đoạn võng nửa ngày. Thật sự là quá bi thống. Bella chỉ có thể đáp ứng các nàng yêu cầu. Lấy ra laptop, chơi đi. Chú ý thị lực. Chơi một giờ liền nghỉ ngơi 10 phút. Nàng rong dài lằng nhằng nói một đống lớn. Phỏng chừng hai tên gia hỏa cũng chưa nghe đi vào, nhìn phảng phất là mãn huyết sống lại Sakura Dragon. Nàng đã nghĩ đến Sakura Dragon mang mắt kính hồi Côn Luân. Lúc sau bị thần long thọ lão đánh chết thê thảm hình ảnh, đừng quấy giày ta ngủ a. Ta ngủ thời điểm thích giết người. Lo lắng bị quấy giày. Tắm rửa xong, nàng còn cùng hai cái chơi trò chơi gia hỏa dặn dò hai câu, Sakura Dragon không kiên nhẫn mà phất tay. Thật rong dài, ngủ một giấc đều như vậy nói nhảm nhiều. Tuy là Bella không có sinh hoạt, học tập cùng công tác phương diện áp lực, tính cách cũng tương đối lạc quan, nhưng mang hài tử chơi một ngày kỳ thật cũng rất mệt. Cùng tiện nghi tức phụ gọi điện thoại, thuận miệng hàn huyên hai câu Natasha bên kia công tác báo cáo thượng vấn đề. Lúc sau một đầu nằm ở trên giường liền không nghĩ động, dư quang nhìn đến tiểu Ensa đang ngủ. Tiểu Kitty cùng Sakura Dragon ở trên máy tính chiến đấu hăng hái. Nàng thả lỏng tinh thần, chậm rãi ngủ, làm một cái thần linh. Giấc ngủ bổ sung không bao nhiêu tinh thần lực. Có ngủ hay không đều được, nhưng làm giấc ngủ cùng ác mộng chi thần. Nhất định phải ngủ, chuyện gì đều chú ý một cái quen tay hay việc. Mỗi ngày dùng lôi điện, tự nhiên là có thể nắm giữ lôi điện thần chức. Mỗi ngày ngủ, cũng có thể nhanh hơn nắm giữ giấc ngủ cùng ác mộng thần chức. Bella hiện tại liền yêu cầu đại lượng giấc ngủ tới cường hóa chính mình đối với cảnh trong mơ tương. Quan thần chức khống chế, đối nàng tới nói. Ngủ chính là tu luyện. Ngủ đến thời gian càng dài, thần lực càng cường. Lý luận thượng nói, ngủ cái 2000 năm trở ra. Nàng là có thể treo lên đánh thò cùng Loki, Bella đem đại bộ phận ý thức đều chìm vào cảnh trong mơ. Duy độ. Tiểu bộ phận ý thức lưu tại hiện thực giữa làm tọa độ, cảnh trong mơ duy độ thật sự là làm người run. Dậy, càng là thâm nhập, càng là sợ hãi. Mỗi khi nhìn đến những cái đó cảnh trong mơ ở không gián đoạn mà thành hình cùng hủy diệt. Nhìn đến tinh cầu giống như khóc nỉ non trẻ con từ vũ trụ chung ra đời. Nàng tổng hội sinh ra đại lượng không xác định cảm. Cảnh trong mơ duy độ là hư ảo. Thế giới hiện thực chính là chân thật sao? Có thể hay không cũng là một giấc mộng đâu. Nàng tìm không thấy đáp án. Trước mắt cũng không nghĩ tìm tiền nhiệm ác mộng nữ thần. Dựa theo Freyer nói là điên rồi. Bella phỏng chừng chính mình tâm lý trạng thái cũng chưa chắc khỏe mạnh. Thông tục điểm nói. Chính là san giá trị mỗi ngày đều ở thong thả giảm xuống. Chỗ hỏng không ít. Chỗ tốt còn lại là nàng linh năng pháp thuật mỗi ngày đều có thể đạt được đại lượng hiện thực nhận. Chi, trước đó vài ngày nhẹ nhàng đột phá 8 hoàn, trước mắt đang ở vững bước về phía 9 hoàn rảo bước tiến lên. Hết chương.